sáng, sáng, sáng, còn có kia chướng mắt, bỏng mắt đến khiến mắt người đều muốn mù quang mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.